đó một cái cuộc tụng họp mặt trong suốt 2 tuần, 2 tuần nhé, và đến mà nấu cơm 2 tuần lễ như vậy, tha hồ nha, tha hồ. Cho nên để đấy là tiếc cho những vị mà không hiếu học, không thực hiện giờ đó ta có được duyên rồi đó, tức là đã 2 tuần rồi. Như vậy thì vô minh á là gì? Vô minh là không có khả năng biết, hiểu biết tập đế là gì, khổ đế là gì. Khi mà mình không biết khổ đế là gì thì làm sao mà mình giúp được cái niềm đam mê nha. Mà không giúp được đam mê thì làm sao mình chứng được cái niết bàn. À, và chính vì mình không có biết khổ là gì, không biết tập là gì, cho nên mình không có hành trì đạo đế được. Khi mà mình hiểu được khổ là gì, tập là gì thì ngay cái hành trình mà nhìn khổ để bỏ tập đó, thì cái hành trình đó thì gọi là đạo đế nha. Mà không có được hiểu biết về 4 cái này thì gọi là của mình nha. Tiếp theo là ưu ái. Ưu ái là gì ta? Ở trong đây ghi rất là rõ ưu ái là gì. Ưu ái có nghĩa là đam mê. Ưu ái là đam mê thích thú trong 6 trần với cái niềm tin vào một cái tôi đó, gọi là hữu gái. Có thể nghe kịp không? Hữu gái là sẽ đánh cái tôi đánh tiếng Việt cái nó đánh 2 chữ U á thì nó thành cái chữ ư, có đã không? Hữu gái là niềm đam mê thích thú trong 6 trần với niềm tin vào một cái tôi vĩnh hằng. À, dĩ nhiên ở đây tôi nói cái tôi vĩnh hằng thì các vị nghe nó là sao lạ, nhưng mà nói vậy thì chắc các vị hình dung ra là miệng mình á, mình nói vô ngã, miệng mình á, mình nói đời là phù du, là sinh khối, là lúc có lúc không, rồi ha, miệng mình nói như vậy. Nhưng mà ngầm ngầm ở trong cái đáy lòng của mình á, nó luôn luôn có một cái tôi. Cái tôi đó mình sẽ thấy nó dễ lắm, đó là khi nào mà có ai mà khen mình một cái cảm thấy sụt sụt, mà mình thấy khen người khác cái nó thấy khó chịu. À, rồi khi mình người ta chê mình, người ta chửi mình á, mình thấy khó chịu. Nghe các chữ người khác à, thì mình là thấy một là mình có cảm giác gì hết, hai là thấy sung sướng. Như vậy rõ ràng là nó có một cái gì đó, một cái gì đấy đó ở đây và ở kia biến tạo như là bị thử đó. Đó, cái tôi nó nằm ở chỗ đó đó. À, và mình thấy rõ ràng cái vui buồn của mình nó quan trọng hơn cái vui buồn của 7 tỷ người trên hành tinh nha. Đó là cái tôi nằm ở chỗ đó đó. Lúc đó là cái nghiệp của mình thấy cái tôi của mình cũng giống như mình cũng biết mình có máu hay không thì mình biết, muốn biết máu là gì, rồi mình có máu hay không thì mình cứ lấy đồ chọt nó vô cái thân thể mình, tự nhiên nó ra cái đỏ đó, cái dịch chảy màu đỏ đó là máu của người Việt. Nhưng bình thường mình không thấy máu đâu nha. Thì cái ý niệm về cái tôi, thật ra đó cái tôi là một cái ý niệm ảo tưởng, nó giống như cái bánh vẽ vậy đó. Cho nên ở đây hữu ái là gì? Hữu ái tức là niềm đam mê ở trong, ở trong cái 6 trần với cái niềm tin vào một cái tôi hàng hữu vĩnh cửu. Còn cái vô ưu ái là sao? Vô ưu ái là đam mê trong 6 trần với một cái tôi hiện tiện, có nghĩa là người thì mắc vào cái đoạn kiến cho rằng chết rồi là hết nha, chết rồi là hết. Có cái tôi đúng, nhưng mà tôi nghĩ rằng chết rồi là hết sạch, không còn tôi tiếp tục gì nữa hết rồi. Thì đó là vẫn tôi vẫn đam mê trong 6 trần đó, nhưng mà tại tôi mắc cái đoạn kiến cho nên thấy tôi hiểu rất là chết rồi là còn dấu vết cái trong cuộc đời hết, còn cái gì tiếp nối cái xa đó nó hết rồi, đó là thành kiến. Còn cái từ kiến là tôi ngầm tôi không mở trong đời cái sự tiếp nối của một cái tôi trong cái thức này là khác nha. À, thì cái đó được gọi là tự quán. Quý vị hỏi tôi thì chứ trong trong mình tôi biết có nhiều người có thể đọc được chú giải Tali, những vị nào đọc được thì thôi, nếu không đọc được thì họ tự ổ suy giảng dựa vào đâu, thì tôi sẽ nói rõ là ghi chữ tôi cho tôi đục thì mình mới nói vô ngã. Tôi ghi chữ tôi thì tôi biết tôi đang nhìn cái chú giải kinh gì ta, kinh Phúc Tụng để giảng kinh Thập Thượng nha, nhớ nha. À, nói rõ cái địa chỉ luôn, tôi đang nhìn cái chú giải kinh Phúc Tụng để giảng cái kinh Thập Thượng nha. Bởi vì chính vì 2 kinh này do một người giảng mà đã về nội dung nó hơi giống nhau, cho nên là ngày